Chấm, chương 44, góc truyện audio.com. Quý Khoan từ cấp cứu trên xe thanh tỉnh trong chốc lát sau liền vẫn luôn hôn mê. Bạch Chỉ Hân đi theo cấp cứu xe mãi cho đến bệnh viện. Nàng dùng Quý Khoan di động liên hệ người nhà của hắn. Quý phụ Quý mẫu thực mau đuổi tới bệnh viện. Quý mụ mụ nhìn đến nửa bên mặt đều là huyết, hôn mê bất tỉnh nhi tử, sợ tới mức chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất. Quý ba ba một bên nâng nàng, một bên hỏi bác sĩ tình huống. Không bao lâu, Quý Tình cũng chạy đến. Nàng thoáng trấn an một chút cha mẹ, đem Bạch Chỉ Hân gọi vào một bên. Ta giống như gặp qua ngươi, ngươi là A Khoan đồng học. Bạch Chỉ Hân gật gật đầu. Ta kêu Bạch Chỉ Hân. Quý Tình điều chỉnh một chút cảm xúc, hỏi, phát sinh sự cố thời điểm ngươi ở hiện trường sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Chỉ Hân không dám nhìn Quý Tình đôi mắt, nhỏ giọng nói, ta lúc ấy chỉ là đi ngang qua, nhìn A Khoan xe có chút quen mắt, ta đuổi tới thời điểm cũng không có thấy gây chuyện xe. Không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra, Quý Tình xoa xoa cái trán, nói, hảo đi, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi cứu A Khoan, hiện tại cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Bạch Chỉ Hân, ta có thể lưu lại hỗ trợ. Quý Tình tựa hồ thực mỏi mệt, nỗ lực xả một trương gương mặt tươi cười nói. Không cần, ngươi về trước đi, sáng sớm hôm sau, Tần Gia Niên lại cấp Quý Khoan đánh mấy cái điện thoại. Đối phương vẫn luôn tắt máy. Tần Gia Niên trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nàng thay đổi quần áo đi một chuyến Quý Khoan phòng tự học cùng phòng thí nghiệm. Kết quả cũng chưa tìm được hắn. Từ khu dạy học ra tới, Tần Gia Niên lại đánh chiếc xe đi Quý gia biệt thự. Biệt thự đại môn nhắm chặt, Tần Gia Niên ấn thật lâu chuông cửa. Trước sau không ai đáp lại. Giữa hè thời tiết, thái dương phát ra từng vòng trước người vầng sáng. Ướt nóng không khí phảng phất động lại giống nhau. Tần Gia Niên ngồi xổm khu biệt thự ngoại ven đường. Mồ hôi mỏng tẩm ướt quần áo. Khuôn mặt nhỏ bị phơi đến đỏ bừng. Nàng lại cấp lại lo lắng, nhịn không được khóc, di động tiếng chuông vang lên, Tần Gia Niên lấy ra tới nhìn thoáng qua, vẫn là trong nhà đánh tới. A cha, Tần Gia Niên hút hút cái mũi, kêu lên, gia năm A Tần Tổ Nguyên hơi xấu hổ mà kêu lên. Nhà nhà đến bây giờ cũng chưa tìm được, Hoa nãi nãi cũng bị bệnh, người nếu là có thời gian nói, có thể hay không trở về một chút. Tần Tổ Nguyên thở dài một hơi nói, từ Đính Lư nổi danh lúc sau, đột nhiên tới rất nhiều du khách cùng thương nhân, mọi người đều không có bảo hộ hoàn cảnh khái niệm, cho nên hiện tại ai, tóm lại đại gia vội đến sức đầu mẻ chán, người có rảnh nói có thể hay không trở về giúp đỡ. Tần Gia Niên hiểu biết A Cha tính cách, nếu không phải phi thường sự tình khẩn yếu, hắn là sẽ không kêu chính mình về nhà. Nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc trước phát kia thiên công lược. Nếu không có kia thiên công lược, Đính Lư bất quá chính là mọi người nhất thời đề tài câu chuyện. Sau đó nó sẽ mang theo thần bí sắc thái, chậm rãi biến mất ở mọi người trong tầm nhìn, sẽ không có đại lượng du khách cùng tiểu thương dũng mãnh vào. Hoàn cảnh sẽ không bị phá hư, nhà nhà sẽ không ném, mọi người như cũ an bình tường hòa mà sinh hoạt. Mà hiện tại, cái kia thâm ái quê nhà, bị chính mình thân thủ đẩy hướng về phía vực sâu. Tần Gia Niên hối hận vạn phần, nàng chậm rãi đứng lên, cùng Tần Tổ Nguyên nói. A cha, ta ngày mai liền trở về, rời đi Hoài Bắc trước. Tần Gia Niên cấp Quý Khoan đã phát một cái tin tức. Đại ý là nàng muốn chạy về Đính Lư một chuyến, làm hắn nhìn đến tin tức sau hồi phục chính mình. Vào lúc ban đêm, Tần Gia Niên mua vé xe lửa cùng vé tàu. Hai ngày sau buổi tối, tàu thủy ở Đính Lư cập bờ. Có lẽ là lâu lắm không có trở về qua. Trước mắt quê nhà làm Tần Gia Niên cảm thấy xa lạ. Trong không khí lộ ra cá tôm tanh hôi vị, nguyên bản xanh lam nước biển trở nên vẩn đục bất kham. Trên đảo du khách rất nhiều. Đi một chút xa là có thể nhìn đến trên mặt đất vứt đi vỏ trái cây tạp thiết. Tần Gia Niên nhíu lại mi, lập tức đi Hoa nãi nãi ra, nhà nhà là Hoa gia duy nhất hài tử, Thời trước nhà nhà cha mẹ ra biển đánh cá bị sóng biển cuốn đi. Đến kia về sau không còn có trở về, hóa ra chỉ còn tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau. Hoa nãi nãi càng là đem nha nha trở thành mệnh căn tử giống nhau yêu thương. Tần gia niên đẩy cửa, thấy hoa nãi nãi một người nằm ở trên giường, nghe thấy mở cửa thanh đột nhiên bừng tỉnh. Tần gia niên đi đến mép giường, nhẹ giọng kêu nàng, hoa nãi nãi, hoa nãi nãi thấy rõ người đến là tần gia niên. Giữ chặt tay nàng, lẩm bẩm nói, hàng năm, ta nha nha không thấy. Tần gia niên nước mắt tràn đầy hốc mắt. Nàng gật gật đầu, hứa hẹn nói, ta nhất định sẽ đem nha nha tìm trở về. Hoa nãi nãi gầy yếu thân thể cuốn khúc ở trong chăn. Ý thức mơ hồ kêu, nha nha, ta hảo nha nha, tần gia niên tâm đều bị nắm lên. Nàng lau lau nước mắt, đi giúp hoa nãi nãi nấu cơm. Chiếu cố hoa nãi nãi ngủ hạ sau, tần gia niên mới trở về nhà. Tần tổ nguyên đã khuya mới trở về. Toàn thân dính đầy bùn, tần gia niên đợi hắn thật lâu, thấy hắn trở về chạy nhanh đón đi lên, tần tổ nguyên tựa hồ thực mỏi mệt, hắn cười hỏi, hàng năm ăn cơm xong không có, tần gia niên gật gật đầu nói, cùng hoa nãi nãi cùng nhau ăn qua, nàng đánh giá một chút tần tổ nguyên, nghi hoặc hỏi, a cha, ngươi làm gì đi, trên người như thế nào sẽ như vậy dơ, tần tổ nguyên cười cười. Đi nâng hạt cát, mấy năm nay mùa hè luôn là dễ dàng nháo thủy tai. Đến trước tiên dự bị điểm nhi, tần gia niên ninh mi vẻ mặt khó hiểu. Tần tổ nguyên, hài, mấy năm nay thụ chém đến quá nhiều, thổ địa đều không thể xúc thủy. Bất quá này đó ta cũng không hiểu, là một cái du khách nói. Hắn xoay người, trịnh trọng mà cùng tần gia niên nói. Hàng năm, a cha đi đính lựa ăn Tết thời điểm liền hỏi qua ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không lưu tại trong thành thị? Nếu ngươi nguyện ý, vậy không cần hồi đính lư. Cha mẹ đều duy trì ngươi. Hắn khóa chặt mi nói. Hiện tại đính lư cùng trước kia không giống nhau. Ngươi khả năng cũng đều thấy. Trên đảo hoàn cảnh càng ngày càng tao. Trong biển cá tôm rất nhiều mà chết. Trên núi thụ chém đến cũng không dư lại mấy cây. Mưa to, lũ bất ngờ nói không chừng khi nào liền tới. Nơi này đã không còn là chúng ta an cư lạc nghiệp ra. Tần gia niên đôi mắt ướt át. Nàng hỏi, a cha, ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi sao? Tần tổ nguyên lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phương xa. A cha không đi, đây là quê quán của ta. Ta muốn tận ta có khả năng bảo hộ nàng. Nếu không thể, ta đây tình nguyện. Tần gia niên bưng kín tần tổ nguyên miệng, nàng ôm cổ hắn, khóc lóc nói a cha không cần. Đêm nay, tần gia niên trắng đêm mất ngủ, sắc trời đêm minh, nàng cầm di động ra ra môn, dọc theo bờ biển vẫn luôn đi. Phía trước là một tòa vọng tháp, tần gia niên đứng ở vọng trên đài giơ lên di động. Nơi này là đính lư tín hiệu tốt nhất địa phương, còn là không có Quý Khoan phát tới tin tức. Tần gia niên lại lần nữa bắt thông hắn điện thoại, vẫn cứ là tắt máy. Kế tiếp hơn 10 ngày, tần gia niên vẫn luôn chiếu cố bệnh trung hoa nãi nãi. Trên đảo người bận rộn dị thường, dọn xa chống lũ, nhặt xác rưởi, nhặt cá tôm thi thể. Tiếp đãi một bát lại một bát du khách. Hôm nay, Hoài Bắc Cục Công an Cảnh sát Nhân dân gọi điện thoại tới. Nói bắt cóc hoa nha nha người tìm được rồi. Còn phát tới nha nha ảnh chụp, làm tần gia niên xác nhận, tần gia niên vội vàng xác nhận, cảnh sát nhân dân làm cho bọn họ tìm thời gian tới Hoài Bắc tiếp người. Tần gia niên trước tiên đem tin tức tốt này nói cho hoa nãi nãi. Hoa nãi nãi vội vàng đi xuyên giày, thật tốt quá, ta đây liền đi tiếp ta nha nha, tần gia niên ngăn lại nàng, nãi nãi ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta đi tiếp nha nha. Người yên tâm, ta nhận thức lộ, thực mau là có thể đem nha nha tiếp trở về. Hoa nãi nãi nắm tay nàng, kích động đến nói không ra lời. Tần gia niên cùng tần tổ nguyên chào hỏi, chuẩn bị về nhà thu thập đồ vật đi Hoài Bắc. Tần tổ nguyên suy nghĩ một chút, quyết định cùng nàng cùng đi. Hai cha con đuổi tới Hoài Bắc Cục Công an khi, hoa nha nha đang ở một gian trong văn phòng ngủ. cảnh sát nhân dân một bên mang hai người đi đăng ký. Một bên công đạo tình huống, bắt cóc tiểu cô nương người chúng ta đã bắt lại, là một đôi phu thê. Theo bọn họ công đạo, này hai người không có hài tử, lúc ấy bọn họ ở Đinh Lư du ngoạn, ở tại này tiểu cô nương trong nhà, nhìn nàng hoạt bát đáng yêu, liền nổi lên ác ý. Cảnh sát nhân dân lắc đầu, lòng người khó dò a, Tần gia niên hai cha con sắc mặt không tốt. Ký tên, ôm nha nha ra cục công an, Tần Tổ Nguyên mang theo hai người ở phụ cận quán ăn ăn đốn cơm trưa. Chuẩn bị lập tức hồi Đinh Lư, Tần gia niên do dự một chút nói. A cha, các ngươi đi về trước được không? Ta còn có chút việc, Tần Tổ Nguyên nghĩ nghĩ nói. Ngươi còn trở về làm gì? Ngươi đều mau khai giảng, ta một người cũng có thể mang nha nha về nhà. Tần gia niên gật đầu đồng ý, sau khi ăn xong cùng Tần Tổ Nguyên hai người ở nhà ăn cửa phân biệt. Nàng không có hồi trường học, thẳng đến Quý Khoan ra. Tần gia niên nguyên bản không báo cái gì hy vọng, lại không nghĩ rằng gõ khai Quý gia môn. Quý Thịnh ở nhà, thấy Tần gia niên đem nàng mời vào trong nhà. Tần gia niên vội vàng truy vấn. Quý Thịnh tỷ, học trưởng đâu? Quý Thịnh đưa lưng về phía nàng nói. A Khoan đi nước Mỹ đọc sách. Tần gia niên không nghe hiểu giống nhau lại hỏi một lần. Được đến vẫn là giống nhau đáp án. Quý Thịnh điều chỉnh tốt biểu tình. Xoay người hướng nàng cười cười. A Khoan đi hắn vẫn luôn muốn đi trường học. Hắn làm ta nói cho ngươi. Làm ngươi hảo hảo học tập. Chuyện khác nếu hắn còn trở về. Hắn sẽ tự mình cùng ngươi giải thích. Tần gia niên vành mắt một mảnh đỏ bừng. Nàng nghẹn không cho nước mắt chảy xuống tới. Vô thố hỏi, học trưởng là giận ta sao? Quý Thịnh tiến lên ôm lấy nàng. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc. An ủi nói. Không có, A Khoan như thế nào sẽ sinh ngươi khí? Tai nạn xe cộ sau, Quý Khoan vẫn luôn hôn mê, đùi phải bởi vì va chạm dẫn tới cơ bắp thần kinh bị hao tổn. Bác sĩ kiến nghị chuyển viện, quý người nhà thương lượng một chút, đem Quý Khoan an bài đến nước Mỹ trị liệu. Quý Khoan ở nước Mỹ tiến hành rồi giải phẫu, một vòng sau thức tỉnh, chính là chân bộ thần kinh vấn đề lại không cách nào giải quyết. Hắn trở nên trầm mặc ít lời, thậm chí sinh ra quá phí hoài bản thân mình ý niệm. Kia đoạn thời gian, hắn duy nhất cùng Quý Thịnh nói qua nói chính là, không cần nói cho Tần gia niên ta thương. Quý Thịnh lý giải hắn, hắn không nghĩ Tần gia niên thấy một cái tàn phế chính mình. Không nghĩ Tần gia niên bởi vì đáng thương mà lưu tại chính mình bên người. Như vậy kiêu ngạo Quý Khoan sẽ sống không bằng chết. Cách chương.